Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, phần 356. Chương 297. Đi thôi. Triton liền ở Poseidon, Ares, Olympus, tam phương thế lực ở Athens thành phát sinh hỗn chiến thời điểm. Ares, một cái khác phân thân Perseus, lại lén lút từ mặt khác một bên vịnh chỗ tiềm nhập đại dương. Bên trong, hướng tới Poseidon đại bản doanh. Đại dương cái đáy biển kim cung bơi đi, hắn không thiện biết bơi. Nhưng là ở ma pháp phụ trợ dưới, lại không kém gì những cái đó ra đời ở hải dương bên trong hải nữ hoặc là thần linh. Bởi vì tiền tuyến hỗn chiến, toàn bộ hải vực chung có điểm sức chiến đấu hải thú hoặc là hải quái, đều bị Poseidon lấy hải vương danh nghĩa triệu tập qua đi. Hắn ở xanh thẳm mặt biển một đường thông suốt mà đi tới. Thẳng đến tiến vào đáy biển kim cung, cũng không có gặp được cái gì trở ngại, bởi vì tiền tuyến chiến sự. Hiện giờ đáy biển kim trong cung phòng giữ so với bình thường thời điểm đã hư không rất nhiều. Thủ vệ ở chỗ này hơn phân nửa đều là một ít phụng dưỡng hải sau Amphitrite quá hải dương thần nữ. Các nàng tự nhiên ngăn không được Perseus thi triển mấy cái ma pháp. Perseus liền thuận lợi mà che mắt các nàng cảm giác. Sau đó thoải mái hào phóng mà tiến vào tới rồi hải thần Poseidon căn cứ địa trong vòng này tòa kim. Trong cung khí phái phi phàm, chôn giấu vô số các phàm nhân khó có thể mai táng bảo vật. Từ xưa đến nay, biển rộng vốn dĩ chính là bảo khố, mà nắm có toàn bộ hải dương bá quyền Poseidon, tự nhiên cũng nắm giữ khắp Hy Lạp thế giới hải dương sở hữu tài phú. Hắn đem này đó tài phú đều trồng chất tới rồi chính mình cung điện nội, trang điểm chính mình điện phủ. Perseus một đường đi tới, thẳng hô hào vô nhân tính, tới cũng tới rồi. Dù sao một trận chiến này về sau hơn phân nửa cũng không còn có hải vương cái này thần minh. Perseus dứt khoát liền rất không biết xấu hổ mà mượn gió bẻ măng một chút. Thật sự liền một chút tài phú mà thôi. Tiếp theo, hắn liền theo cảm ứng, đi tới đáy biển kim trong cung gian sâu thẳm nhà giam trong vòng, đáy biển kim cung nhà giam kiến. Tạo ở một cái so kim cung địa thế càng thấp càng sâu rãnh biển trong vòng. Poseidon thông thường thích nhất đem những cái đó cãi lời chính mình tội nhân cùng địch nhân giam giữ tại đây điều rãnh biển. Này rãnh biển bên trong tràn ngập hung mãnh hải quái, sẽ công kích bất luận cái gì một cái không có được đến Poseidon ngự lệnh nhân vật. Mà đã từng hải dương trưởng tử Triton, hiện giờ đã bị cầm tù tại đây điều rãnh biển chỗ sâu nhất. Perseus ở rãnh biển phụ cận lặng lặng chờ. Đợi một lát, tiếp theo liền nhìn đến mỹ lệ hải sau Amphitrite quá mang theo đầy mặt khuôn mặt u sầu, mang theo một đám hải nữ từ rãnh biển trong vòng bơi ra tới. Bởi vì Poseidon chiếm hữu dục, chúng thần bên trong gặp qua Amphitrite quá người rất ít. Ngay cả Ares cũng là lần đầu tiên thấy. Vị này Poseidon cấm luyến đích xác mỹ diễm vô song. Thân là hải dương nội vương phi, trên người nàng có được cùng Hera giống nhau mẫu tính, nhưng cảm giác lên lại so với Hera càng thêm ôn nhu. Này cũng làm nàng càng thêm có nữ nhân vị một ít. Nếu là rớt gặp được Amphitrite quá, khẳng định là nếu muốn biện pháp giúp chính mình nhị ca buông lỏng thổ. Bất quá ở chỗ này chính là Ares. Hắn thèm không phải Amphitrite quá thân mình, mà là vị này hải hậu thân thượng lệnh bài. Kết quả là hắn thừa dịp hải sau đội ngũ toàn bộ rời đi rãnh biển hải quái tuần tra phạm vi, sau đó liền đột nhiên chiều các nàng vọt qua đi, nháy mắt liền phá vỡ nước biển, đi tới Amphitrite quá trước mặt. Là ai? Nhìn đến trước mặt đột nhiên chiều chính mình xông tới này đạo bóng đen, Amphitrite quá kinh hô ra tiếng. Sau đó MU bàn tay thượng vật phẩm trang sức cũng thuận thế nở rộ ra một đạo bảo hộ tính màu lam thần lực, nhưng hải sau so với thiên hậu tới nói, lại là muốn yếu đi không ít. Hera cường đại là thành lập ở nàng cùng rớt kết hôn lời thề mặt trên. Bởi vì bọn họ hôn nhân, Hera đạt được rớt một nửa quyền bính. Nàng tưởng nói, thậm chí có thể khống chế lôi điện. Nhưng Amphitrite quá đối mặt Poseidon còn lại là hoàn toàn nhược thế. Nàng là bị bắt tới làm lão bà, nhà mẹ đẻ cùng thân phận cũng không tính cường. Bởi vậy Amphitrite quá sức chiến đấu thậm chí còn không bằng một ít cường một chút bán thần anh. Hùng, Perseus tùy tay một kích liền đánh nát nàng phóng xuất ra tới màu lam thần lực. Sau đó hắn duỗi tay một ấn, trực tiếp bắt lấy Amphitrite quá gương mặt. Linh khoảng cách mà đối nàng phóng thích một cái phạm vi lớn ngất ma pháp, ong, một đạo trong suốt. Sóng gợn ở trong nước biển khuếch tán. Hải sau Amphitrite quá cùng phía sau thần nữ các tiên nữ trợn trắng mắt. Trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó giống như từng con cá chết giống nhau mà phiêu phù ở này phiến trong nước biển, Perseus không? Có đi quản này đàn ngất đi rồi hải nữ. Hắn trực tiếp duỗi tay gỡ xuống hải hậu thân thượng lệnh bài. Sau đó cầm này cái lệnh bài. Tiềm nhập phía trước kia nói rãnh biển bên trong, đường hắn tiến vào rãnh biển là lúc. Chung quanh ánh sáng lập tức tối sầm xuống dưới. Một cổ tràn ngập bùn mùi tanh nước biển đột nhiên nhảy vào hắn xoang mũi bên trong. Làm Perseus nhịn không được nhíu mày, hắn chung quanh bắt đầu xuất hiện một ít lớn lớn bé bé đáng sợ. Hắc ảnh, chúng nó du kéo, quan sát đến Perseus, nhưng lúc này, Perseus trong tay lệnh bài phát ra quang mang. Vì thế này đàn hải quái không hề bồi hồi ở Perseus phụ cận, mà là tan khai đi. Từng người về tới ở vào rãnh biển trên vách đá mặt sao huyệt bên trong, mượn dùng lệnh bài lực lượng. Perseus trực tiếp đi tới rãnh biển ngục giam nông nỗi, làm lơ phụ cận những cái đó bị nhốt ở nhà giam chung. Hoặc kích động, hoặc điên cuồng, hoặc lẩm bẩm tự nói thân ảnh. Hắn trực tiếp xuyên qua tầng tầng thiên nhiên thạch cổng vòm. Đi tới rãnh biển chỗ sâu nhất huyệt động bên trong, đã từng hải thần trưởng tử Triton đã bị giam giữ. Ở chỗ này, đương Perseus nhìn đến hắn thời điểm, hắn đã bị mấy đạo tràn ngập thần lực xích sắt trói buộc ở huyệt động trên vách tường mặt. Hình dung tiều tụy, chòm râu cùng tóc đều lớn lên lão trường, chặn chính mình gương mặt, ngay cả cái kia ngày thường ánh vàng rực rỡ đuôi cá. Lúc này cũng che kín các loại miệng vết thương, có vẻ ảm đạm không ánh sáng, bất quá hắn vẫn là sẽ đối ngoại giới sinh ra phản ứng. Đương Perseus đi vào nơi này về sau, hắn cũng không ngẩng đầu lên, có chút không kiên nhẫn mà đối Perseus nói. Mẫu thân, ta đã nói rồi, không cần lại vì ta đi cầu tình. Poseidon là cái vô tình gia hỏa. Hắn trong lòng quan trọng nhất chỉ có hắn cùng hắn thống trị mà thôi. Triton, là ta, Perseus nói thẳng nói, ân. Nghe thế quen thuộc lại xa lạ giọng nam. Triton có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sau đó cẩn thận mà nhìn trước mặt Perseus, kinh dị hỏi, ngươi, ta nhớ rõ ngươi là Athena thủ hạ Perseus, ngươi là như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Này đó ngươi đừng động, Perseus vừa nói một bên móc ra chính mình tàn sát bất tử chi nhận. Đến gần rồi Triton, ta là tới cứu ngươi đi ra ngoài, vài đạo màu tím lãnh quang hiện lên. Perseus dùng lưỡi hái bổ ra trói buộc Triton xiềng xích. Sau đó đem cái này suy yếu vô cùng thần minh cấp cứu xuống dưới, mới vừa một giải trừ trói buộc. Triton liền có chút không thể khống chế tựa mà đi phía trước ngã quỵ. May mắn bên cạnh Perseus duỗi tay đỡ hắn, Perseus nhân tiện tra xét một chút Triton trong cơ thể. Trạng huống, tiếp theo đối hắn nói. Còn hảo, Poseidon chỉ là rút ra ngươi thần chức, nhưng là không có thu đi thần lực của ngươi. Chúng ta còn có cơ hội, cơ hội. Cái gì cơ hội? Triton cười khổ hỏi. Không có thần chức ta. Muốn đối phó Hải Vương Chi Vương. Ai nói ngươi không có thần chức? Perseus vừa nói. Một bên từ trong lòng ngực móc ra kia cái cùng lực lượng tương quan thần chức. Đưa cho Triton, nhìn trước mặt cái này lóng lánh cường đại lực lượng quang đoàn. Triton hô hấp liền dồn dập một ít. Hắn nhìn Perseus, hỏi. Người đây là chúng ta cho Minh Hữu chi viện, Perseus đối với Triton nói. Nữ thần nói, nàng sẽ không từ bỏ chính mình bất luận cái gì một cái Minh Hữu. Cho nên Triton, đi thôi, nữ thần ở mặt trên chờ ngươi. Ngươi khống chế tứ hải thời điểm tới rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.